Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1954, không não hành động. Lam Phong ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, nhìn lấy cái kia ảo ảo vào chỗ Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y, Mục Thiên Sát bọn người, khóe miệng hơi hơi dương lên, khuôn mặt anh Tuấn phía trên thì là treo đầy nụ cười. Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y những người này đến đối với Lam Phong tới nói chẳng qua là vì hắn thêm việc vui thôi. Tiểu đổ di tình, đại đổ thương thân. Lần này, Lam Phong thế nhưng là dự định để bọn gia hỏa này thương cân động cốt. Chư vị dự định đánh cược như thế nào? Trịnh Thiên Thư ngồi trên ghế. Rất nhiều một fan chủ nhà phái đoàn. Mặt mỉm cười, miệng bên trong tràn ngập tư tính lời nói. Theo Trịnh Thiên Thư lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn dẫn nói chuyện trước. Dù sao hắn danh khí tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thật sự là quá lớn. Làm cho cùng thế hệ người chỉ có thể nhìn lên. Căn bản là không cách nào đuổi theo. Ta không có vấn đề. Chỉ muốn mọi người tận hứng. Đánh cực như thế nào bản quân cũng đều phụng bồi tới cùng. Lam Phong bưng lên trên bàn công tác. Nhân viên vì hắn ngược lại một ly whisky, lướt qua một miệng, chậm rãi nói ra, Trịnh Thiên Thư nhẹ khẽ gật đầu một cái, đem ánh mắt rơi vào ban ngày trên thân, điều mở miệng cười, Bạch huynh ngươi thế nhưng là danh xưng đổ thần, không biết ngươi có đề nghị gì hay đâu. Nghe được Trịnh Thiên Thư lời nói, ban ngày ngẫm lại điều mở miệng cười, chúng ta nhiều người, đơn thuần làm đánh bạc đã không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta làm sao cũng phải chơi kích thích một điểm. Không bằng dạng này, chúng ta đặt cơ sở tiền đặt cược 10 triệu. Lựa chọn đổ thạch đem tại đồng thời gian tiến hành mở thạch. Tại tất cả đổ thạch mở thạch đến 50% trước đó. Mọi người có thể tiến hành tùy ý bỏ thêm. Người tham dự có thể lựa chọn cùng cùng không cùng. Nếu là không cùng thì bị coi là bỏ quyền. Một khi chạy đến 50% liền không thể lại tiến hành bỏ thêm. Cách chơi đại thể cùng poker không sai biệt lắm. Không chỉ so với phải là nhãn lực, còn có bá lực. Mọi người cảm thấy thế nào đâu? T. Nghe được Trịnh Thiên Thư lời nói, tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn về phía ban ngày trong ánh mắt thì là tràn ngập rung động. Gia hỏa này quả thực cũng là một người điên a. Thấp cược 10 triệu, nói cách khác mỗi một cục ít nhất phải 10 triệu đặt cơ sở. Mà lại tại mở thạch quá trình bên trong còn có thể tăng giá. Đây con mẹ nó quả thực là kinh thiên hào đồ. Đây quả thực là cũng là đặt cơ sở 10 triệu poker. Ngược lại là Lam Phong, Diệp Bạch Y, Trịnh Thiên Thư, Mục Thiên Sát, bọn gia hỏa này bất vi sở động, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mỗi người giá trị trao đổi hơn 100 triệu thẻ đánh bạc. Tham dự đánh cược hết thảy có 6 người. Lam Phong, Diệp Bạch Y, Trịnh Thiên Thư, Mục Thiên Sát, ban ngày, còn có Quảng Châu đệ nhất Mỹ nữ Ngu Phượng Hoàng. Người khác cũng không có tham dự, bởi vì cái này đổ thạch cục quá lớn. Bọn họ không thương nổi, đã đổ thạch cục xác định, đổ thạch quy tắc tất cả mọi người đã rõ ràng chi tiết. Như vậy hiện tại liền bắt đầu, mời các vị chọn lựa đổ thạch, chỗ chọn lựa đổ thạch số tiền cùng giá cả không hạn. Đánh cực người chủ trì trầm giọng mở miệng, theo đổ thạch cục người chủ trì lời nói rơi xuống. Lam Phong, Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y bọn người đều là đứng dậy. Mỗi người chọn lựa đổ thạch, trong đại sảnh có thể cung cấp chọn lựa đổ thạch tổng cộng chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, phế phẩm, mỗi một phẩm giai giá cả đều không cùng. Nói như vậy phế phẩm đổ thạch tức phế thạch giá cả ước chừng tại không đến 10 ngàn. Cái này đổ thạch trên cơ bản mở ra đều là phế vật. Hạ phẩm đổ thạch giá cả ước chừng tại không, 1 triệu. Như Lam Phong cùng ban ngày trước đó chỗ chọn lựa đổ thạch chính là hạ phẩm đổ thạch. Cái này đổ thạch mở ra đồ vật phần lớn không thế nào đáng tiền. Trung phẩm đổ thạch giá cả ước chừng tại 1 triệu 2 triệu. Cái này đổ thạch mở ra đồ vật cực kỳ tốt. Có thậm chí có thể bán đi giá trên trời. Thượng phẩm đổ thạch giá cả ước chừng tại 2 triệu 10 triệu. Cái này đổ thạch mặt trong mở ra đồ vật có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Có tiền mà không mua được. Cực phẩm đổ thạch giá cả ước chừng tại 10 triệu trở lên. Phía trên không giới hạn. Cái này đổ thạch mở ra đồ vật có đủ để xưng là vô giá chi bảo. Đối mặt dạng này đánh cược, người nào cũng không muốn thua. Cũng không quan tâm bao nhiêu tiền. Trịnh Thiên Thư, Mục Thiên Sát, Ngưu Phượng Hoàng ba người thì là trực tiếp hướng về cực phẩm đổ thạch khu bước đi. Hiển nhiên là muốn đi chọn lựa thượng phẩm đổ thạch. Ban ngày cùng Diệp Bạch Y thì tiến về trung phẩm đổ thạch khu tiến hành chọn lựa đổ thạch. Mà Lam Phong thì là tại mọi người vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vậy mà hướng về đổ thạch đại sảnh bên ngoài bước đi. Nhìn hắn bộ dáng này lại là muốn dự định đi chọn lựa bên ngoài những cái kia bị cho rằng không có chút nào giá trị, căn bản thì không xứng bày đặt trong đại sảnh phế thạch. Ta đi, không phải đâu. Cái này Ca Môn Nhi lại là dự định đi chọn một phế thạch đến cùng mọi người đánh bạc. Nhìn thấy Lam Phong cử động, mọi người đều là không khỏi một mặt hoảng hốt. Miệng bên trong truyền ra có chút khó có thể tin lời nói tới. Nhưng là bọn họ lại không dám đi qua nhiều cái gì. Dù sao Lam Phong trước đó thế nhưng là dùng phế thạch mở ra một cái giá trị không ít hồng anh ma. Tinh dây truyền A, thế nhưng là, tại mọi người nhưng trong lòng thì cực kỳ không coi trọng Lam Phong. Bởi vì dựa theo đồng dạng đổ thạch thường quy phán đoán. Càng là yết giá càng quý đổ thạch, mở ra bảo vật tỷ lệ thì là càng cao. Đối với mọi người ý nghĩ đàm phán hòa bình luận Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hắn đi đến sân vườn bên trong, nhìn lấy bên ngoài đối phương các loại hình thù kỳ quái phế thạch. Thần sắc hắn thì là từ từ biến đến ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. Đổ thạch thắng bại mấu chốt nhất một bước chính là chọn lựa đến một khối không tệ cực kỳ tiềm lực. Đổ thạch đến, một khi chọn sai thạch đầu hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lam Phong ánh mắt theo trong đình viện phế thạch bên trong đảo qua. Cuối cùng rơi vào một khối yết giá 8.888. Bộ dáng như cùng một cái trăng lưỡi liềm phế thạch phía trên. Đi đến khối này trăng lưỡi liềm phế thạch trước. Lam Phong xòe bàn tay ra cẩn thận vỗ. Thân cận lỗ tai cẩn thận lắng nghe bên trong thanh âm. Lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó hắn lại cầm lấy thạch đầu cẩn thận xem xét một phen. Vẫn là không có phát hiện nó kỳ lạ. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn đã trải qua sơ bộ phán đoán ra tảng đá kia bên trong hơn phân nửa không có đồ tốt. Đổ thạch cơ sở nhất thủ đoạn cũng là nghe thanh âm. Nhìn đường vân, xem hình dáng, thông qua thanh âm, ngoại hình cùng nó cho thấy đường vân chất liệu để phán đoán nó bên trong đến cùng phải hay không. Có đồ, đương nhiên, cũng có cao cấp hơn thủ đoạn. Tỉ như có người luyện thành một đôi đổ thạch mắt. Thậm chí còn có thấu thị nhãn, có thể nhìn đến đổ thạch nội bộ bên trong đồ vật. Tuy nhiên Lam Phong không có đổ thạch mắt cùng thấu thị nhãn nghịch thiên như vậy năng lực. Nhưng là hắn tại đánh bạc thước khối đá mặt vẫn là có được độc thuộc về hắn thủ đoạn. Từng trải qua vô số đổ đấu ma luyện hắn lại luyện thành một chỉ có được lấy tuyệt đối. Xúc cảm thắng lợi chi thủ. Phàm là bất luận cái gì bị Lam Phong thắng lợi chi thủ chạm đến qua đổ thạch. Nó nội bộ cấu tạo cùng tình huống đều có thể thông qua vậy tuyệt đối xúc cảm. Tại Lam Phong trong đầu phơi bày ra. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi. Tâm vô tạp niệm, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó đem tay phải hắn đặt ở cái kia trăng lưỡi liềm trên đá. Sau đó, trăng lưỡi liềm thạch tình huống nội bộ chính là tại Lam Phong trong đầu lộ ra hiện ra. Chính như Lam Phong suy đoán như vậy, trong này quả thật là rỗng tuếch. Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó đưa nó tay trong sân đổ thạch phía trên mò một vòng. Sau cùng dừng lại tại một khối phế thạch phía trên. Cái này một khối đá chừng dài đến 2 thước, bộ dáng như cùng một cái kiếm áp, xem ra uy phong lẫm liệt, nhưng là đánh lên bên trong lại là tràn đầy một ít tiếng vang. Rỗng tuếch. Tuy nhiên lại nặng nề vô cùng. Thật là có chút kỳ lạ. Khối đá này yết giá 6.666. Lam Phong bình tĩnh lại tâm thần. sẽ có được thắng lợi. Chi thủ tay phải đặt ở kiếm này áp bộ dáng trên đá lớn. Cẩn thận cảm ngộ lên. Tảng đá kia kết cấu bên trong cùng cảnh tượng chính là hiện lên ở Lam Phong trong đầu. Tại kiếm này áp cự thạch nội bộ rỗng tuếch, nhưng là tại nó bên ngoài bùn trong đá lại là có một thanh tạo hình đặc biệt đoản kiếm. Tựa hồ cực kỳ bất phàm, khó có thể phát giác. Thì nó, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Quyết định lựa chọn khối này phế thạch. Đã quyết định khối này phế thạch, Lam Phong không nói hai lời. Một tay đem kiếm này áp hình thái phế thạch nhấc trong tay hướng về đổ thạch đại sảnh bước đi. Làm Lam Phong trở lại đổ thạch trong đại sảnh thời điểm. Người khác tiếp đều đã chọn lựa thích cờ bạc thạch. Trịnh Thiên Thư lựa chọn là một khối giá trị 6 triệu. Bộ dáng như cùng một cái hồ con thượng phẩm đổ thạch. Ngô Phượng Hoàng lựa chọn là một khối giá trị 3 triệu. Bộ dáng như cùng một cái mâm tròn thượng phẩm đổ thạch. Diệp Bạch Y lựa chọn là một khối giá trị 1 triệu. Bộ dáng quái dị trung phẩm đổ thạch. Ban ngày lựa chọn thì là một khối giá trị chỉ có 200 ngàn. Không chút nào thu hút hạ phẩm đổ thạch. Cái này, hắn vậy mà lựa chọn cái kia kiếm áp. Ta đi, Bạch Phát Tông Sư lựa chọn cái này kiếm áp đây là muốn đánh nhau tiết tấu sao? Kiếm áp, còn có dạng này ngoại hiệu. Bất quá hòn đá kia thật là rất giống kiếm áp. Ở trong đó chẳng lẽ nói có kiếm? Có cọng lông kiếm A. Kiếm kia áp đổ thạch sớm đã dùng tia hồng ngoại quét mã dụng cụ cái gì dám định qua. Bên trong là hư không? Bạch Thiếu lựa chọn một khối 200 ngàn hạ phẩm đổ thạch đã đầy đủ dọa người. Cái này Bạch Phát Tông Sư vậy mà lựa chọn cái này giá trị 6.666 phế phẩm đổ thạch. Cái này có lầm hay không a? Chẳng lẽ nói hắn muốn dùng món đồ kia cùng Bạch Thiếu? Trịnh Thiếu bọn họ đánh bạc. Nhìn lấy cái kia dẫn theo phế phẩm kiếm áp đổ thạch đi tới Lam Phong. Tại chỗ mọi người đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà tuyển cái đồ chơi này. Đây quả thực là cái ít lưu ý a. Không theo lẽ thường ra bài. Phải biết trong đại sảnh có thể là có nhiều như vậy đổ thạch đâu. Thậm chí còn có cực phẩm đổ thạch. Lam huynh, người thật sự tuyển cái này phế phẩm kiếm áp đổ thạch. Mà lấy ban ngày tính tình, nhìn lấy cái kia dẫn theo kiếm áp đổ thạch đến Lam Phong. Cũng không khỏi đến hỏi, đây không phải viết lấy 6.666 sao? Ta muốn tảng đá kia nhất định rất xấu, cho nên thì tuyển hắn. Lam Phong đem kiếm áp đổ thạch hướng trên mặt bàn quăng ra. Mở miệng cười, ha ha, Lam Thiếu thật đúng là hài hước a. Một hồi nhưng muốn để cho tiểu nữ tử nha. Nghe được Lam Phong lời nói, Quảng Châu đệ nhất mỹ nữ Ngô Phượng Hoàng không khỏi mở miệng cười. Đối với mỹ nữ, ta luôn luôn là rất khiêm nhượng. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y, Mục Thiên Sát thì là lạnh lùng nhìn lấy Lam Phong lựa chọn kiếm áp đổ thạch. Trong mắt lộ ra nghiền ngẫm, bọn họ thế nhưng là thường xuyên cùng Trịnh Thiên Thư tới nơi này chơi. Trong này có nào đổ thạch có thể mở ra đồ tốt bọn họ đều có chỗ nghiên cứu. Đến mức Lam Phong lựa chọn cái kia kiếm áp một dạng đổ thạch bọn họ sớm đã dùng chuyên nghiệp máy. Quét kiểm chắc qua, bên trong tựa hồ là hư không? Dưới cái nhìn của bọn họ, ván này Lam Phong tất thua không thể nghi ngờ. Đã đều chọn tốt đổ thạch, như vậy đến đón lấy liền bắt đầu tiến hành cắt đá đi. Trịnh Thiên Thư cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, liền là có 6 tên gợi cảm chức nghiệp hóa, chuyên môn phụ trách mở thạch nữ tử đến đây đồng thời tiến hành mở thạch. Tại mọi người vô cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y, Ngô Mỹ Nhân 3 người lựa chọn thượng phẩm đổ thạch mới vừa vặn mở ra không đến 1/4 thời. Điểm liền phân có chướng mắt hào quang màu xanh biếc toát ra, làm cho trước mắt mọi người không khỏi sáng lên. Hiển nhiên bọn họ lựa chọn trong viên đá có bảo bối. Bỏ thêm 10 triệu. Thấy thế, Trịnh Thiên Thư cười nhạt một tiếng. Đem đổi lấy giá trị một cái 10 triệu thẻ đánh bạc ném vào đến đánh bạc trong bàn. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Ta cùng, Ngô Phượng Hoàng cười nhạt một tiếng. đồng dạng là đem một cái thẻ đánh bạc ném vào đánh bạc chính giữa bàn đá. Lộ ra yêu nhã rung động lòng người. Bỏ thêm 50 triệu. Diệp Bạch Y cười nhạt một tiếng. Ném vào một cái màu xanh lam yết giá 50 triệu thẻ đánh bạc. Cùng. Mục Thiên Sát lạnh nhạt nói. Ta cũng cùng. Ban ngày tự tin cười một tiếng. Tiêu sái 10 phần. Tiểu chút lòng thành một chút. Bỏ thêm. 500 triệu. Thấy thế. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Đem trước mặt đổi lấy một nửa thẻ đánh bạc ném tới đổ thạch trung ương. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm tới. T. Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ hào phóng cùng cực. Làm cho tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu chút lòng thành một chút. Bỏ thêm 500 triệu. Mẹ nó, muốn hay không mạnh như vậy. 500 triệu cũng chỉ là tiểu chút lòng thành một chút. Đại ca, ngươi là ngưu bức giường nào có tiền a? Lớn nhất, mấu chốt nhất là ngươi mẹ hắn vậy mà dùng một cái phế thạch đến bỏ thêm 500 triệu. Hiện tại mở thạch khai như thế một hồi lâu. Ngươi kia cầu thí kiếm áp liền một ít bảo quang đều không có. Ngươi vậy mà liền tăng giá 500 triệu. Muốn hay không bựa như vậy? Ngươi tiền này là nhiều đến dùng không hết sao? Đưa tiền cũng không phải như vậy đưa đi. Tại không ít người xem ra Lam Phong quyết định này thật sự là có chút không não. Thế nhưng là, Lam Phong hắn cử động này thật sự là không não hành động a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.